Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ngẫu nhiên gặp Lâm Nguyệt Như. Khương Thị nghe vậy, sắc mặt nói với giọng trịnh trọng, ân công mời nói. Lão thân nhất định toàn lực mà vì, Diệp Chân lạnh nhạt nói, cũng không có gì, chẳng qua là đối với ngũ hành pháp thuật tương đối hiếu kỳ. Nghe vậy, Khương Thị trên mặt nếp mày sâu hơn, cười nói, hóa ra chuyện này, ân công yên tâm, 10 năm trước ân công khiến lão thân biên soạn ngũ hành thư pháp toàn tập sớm đã hoàn thành. Lão thân cái này cho ân công mang tới, nhìn Khương Thị vội vã bóng người rời đi, trong lòng Diệp Chân chợt cảm thấy buồn cười, thầm nói, xem ra đây cũng là kiệt tác của mình. Không biết xuyên về 10 năm trước mình, rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện. Diệp Chân mặt mỉm cười trầm mặc không nói. Mà đứng lập một bên Triệu Linh Nhi cũng là mỉm cười nhìn về phía Diệp Chân. Hai người ngươi cười lấy xem ta. Ta cười nhìn ngươi, rất nhanh. Diệp Chân cả cười không ra ngoài. Bởi vì hai người hành vi thấy thế nào đều giống như hai cái kẻ ngu. Chẳng qua cũng may Khương Thị không bao lâu thuận lợi ôm một quyển sách chạy chậm đến đây. Hai tay dâng giao cho Diệp Chân, lật hai trang, Diệp Chân phát hiện trên sách ghi lại pháp thuật cũng không phải là truyền thống kim mộc thủy hỏa thổ, mà thủy hỏa lôi phong thổ, mà còn trên sách không chỉ có ghi lại rất nhiều ngũ hành pháp thuật, còn có một số vu cổ thuật, đem bí tịch thu nhập nạp giới. Diệp Chân hướng về phía Khương Thị nói, có lòng, đa tạ. Khương Thị sợ hãi, nói, ân công nói quá lời. Nếu như không phải ân công 10 năm trước một mình cản trở Bái Nguyệt kia ma đầu kia, ta cùng Linh Nhi nơi nào còn có mạng ở. Diệp Chân không nghĩ lại nghe cái này viết chua bảo. Nhân tiện nói, để báo đáp lại, Diệp mỗ có một cái lời khuyên. Khương Thị sợ hãi. Vội vàng nói, ân công mời nói. Diệp Chân nói, nhà đầu này một khi rời khỏi Tiên Linh Đảo, sẽ không có bao nhiêu ngày tốt sống. Lời này vừa nói ra, Khương Thị càng tăng thêm sợ hãi, dường như nghĩ tới điều gì. Trầm giọng nói, ân công, chẳng lẽ lại ma đầu kia? Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, trước khi tới đây, Diệp mỗ thuận lợi giết 4 cái giáo đồ. Phu phu, nghĩ tới Bái Nguyệt ma đầu kia kinh khủng. Khương Thị đột nhiên quỳ gối trước mặt Diệp Chân, mời được ân công chỉ điểm. Diệp Chân nói, Diệp mỗ sẽ ở trên đảo ngừng chân 3 ngày, bày ra một phương đại trận, trừ phi Bái Nguyệt đích thân đến, nếu không mơ tưởng bước vào Tiên Linh Đảo. Khương Thị đại hỉ, nói, đạt vợ ân công, dứt lời, thuận lợi nhanh lôi kéo Triệu Linh Nhi nói, Linh Nhi còn lo lắng cái gì, nhanh cho lá ân công dọn dẹp phòng ở. Diệp Chân phất tay chặn lại nói, không cần, dứt lời, Diệp Chân bóng người trong nháy mắt từ trong phòng biến mất. Thấy đây, Triệu Linh Nhi miệng nhỏ hơi vểnh lên, nói, mỗ mỗ. Diệp ca ca có phải hay không thích Linh Nhi à? Khương Thị an ủi, Linh Nhi đáng yêu như vậy, lá ân công làm sao lại không thích Linh Nhi? Chẳng qua là lá ân công tính tình nguyên bản phai nhạt, sợ hãi phiền toái chúng ta thôi. Triệu Linh Nhi nghĩ nghĩ, hình như thật là, theo nụ cười lại hiện, nhảy cà tưng chạy ra ngoài cửa, mỗ mỗ ta đi tìm Diệp ca ca. Khương Thị đành phải ở sau lưng cười khổ, chợt thuận lợi sắc mặt nồng đậm, ẩn núp 10 năm, cuối cùng vẫn là bị đại ma kia đầu theo dõi. May mắn, lá ân công kịp thời chạy tới, 3 ngày sau, thoát khỏi quấn người Triệu Linh Nhi, Diệp Chân rốt cuộc có thể ổn định lại tâm thần thử một lần ngũ hành pháp thuật. Triệu Linh Nhi này, khí chất cùng chỉ nhược tương tự. Dung mạo cũng thắng chỉ nhược 3 phần, nhưng 10 năm không có đi ra Tiên Linh Đảo, thuần quá mức, dung mạo 16 tuổi, tâm trí hình như còn dừng lại ở 6 tuổi giai đoạn. Chạy không tâm tư, đem ngũ hành pháp thuật bí tịch thu vào nạp giới. Hai tay ở trước ngực biến đổi, pháp lực từ đầu ngón tay lượn lờ, dẫn động lôi đình giữa thiên địa chi khí. Đánh, một đạo eo thô thiên lôi chợt hạ xuống, đem xa xa bị Diệp Chân tâm thần tỏa định tảng đá lớn đánh vỡ vụn. Nhưng Diệp Chân lại hơi có chút lúng túng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Pháp thuật không tệ, nương theo tu vi tăng lên, uy lực pháp thuật cũng sẽ tăng cường. Nhưng thi pháp thời điểm, nhất định phải làm ra tương ứng động tác mới có thể. Chắc hẳn sáng chế ra bộ pháp thuật này phải là vị nữ tử. Thi pháp động tác xinh đẹp nhu mỹ, có thể tưởng tượng Diệp Chân một cái đại lão gia. Học nữ tử đồng dạng tao thủ lộng tư, quả nhiên là đem mình cho buồn nôn đến. Thở dài một hơi, Diệp Chân bật cười nói, cũng may không phải ta dùng. 3 ngày thời gian, Diệp Chân chủ yếu dùng để tìm hiểu ngũ hành pháp thuật. Lần này tham khảo, đối với đạo pháp vẫn phải có không ít trợ giúp. Vừa sải bước ra, lăng không lập ở trung tâm tiên linh đảo, áo bào cùng tóc dài tung bay. Thiên địa linh khí cực nhanh hướng Diệp Chân hội tụ, hai tay cực tốc biến đổi, một chỉ điểm ra, tiên thiên bát quái rừng lộ vẻ, theo cực nhanh khuếch trương, thời gian nháy mắt, thuận lợi đem toàn bộ tiên linh đảo bao gồm ở bên trong. Lấy tiên linh đảo địa mạch làm hạch tâm, tứ phương thủy mạch làm trận cơ, một tiếng quát nhẹ, đại trận ban ngày sáng lên lại hoàn toàn ẩn nặc. Không sai, lại là tiên thiên bát quái đại trận. Diệp Chân đối với cái này có thể xưng dầu cù là bình thường trận pháp sử có chút thuận tay. Đem khu trận phương pháp giao cho Khương Thị, Diệp Chân thuận lợi ngự kiếm đi. Bây giờ sợ đầy đảo đuổi theo Diệp Chân, hỏi một chút Tiểu Bạch vấn đề Triệu Linh Nhi. Ngự kiếm mà đi, cho đến một tòa thành lớn xuất hiện, nhưng Diệp Chân cũng không có nhập thành. Mà là tại ngoài thành khoảng 10 dặm, quan đạo bên một cái nhỏ quán trà ngừng lại. Khách quan, muốn uống trà? Diệp Chân gật đầu, buông xuống một viên bạc vụn, nói nhỏ, lão trưởng có biết không Bạch Hà thôn? Nghe vậy, cho Diệp Chân châm trà ông lão tay run một cái. May mắn Diệp Chân đưa tay tiếp nhận bát trà, nếu không cái này nóng bỏng nước trà muốn đổ trên người Diệp Chân. Cũng không phải sợ nóng, chẳng qua là y phục này là chỉ nhược tự tay may. Có thể nào làm bẩn, ông lão vội vàng xin lỗi. Theo khuyến cáo Diệp Chân, tuyệt đối không nên đi Bạch Hà thôn. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ, người ở đó đều bị nguyền rủa. Thành thôn cương thi, tiến vào người, nghe nói tất cả đều biến thành cương thi a. Nhưng ông lão nói chuyện công phu. Một mặt cho mỹ lệ, mặc hiên ngang thiếu nữ áo đỏ đem trường kiếm vỗ lên bàn. Nói, tiểu nhị, tới một bầu trà ngon. Thiếu nữ khí thế hung hăng, xem xét sẽ không tốt hầu hạ, không cam lòng chậm trễ. Nhanh lên đem đốt đi trà ngon nước cho thiếu nữ đã lên một bầu. Thiếu nữ xốc lên ấm trà trực tiếp rót cho mình một bát. Bưng lên thuận lợi uống. Nhưng nước trà mới vừa vào miệng liền đổi sắc mặt, phốp, đem nước trà phun ra. Thiếu nữ đứng dậy đem bạt kiếm ra 3 tấc, khẽ kêu nói, người nghĩ bỏng chết bản tiểu thư a? Còn có, không phải để ngươi tốt nhất trà trên ngươi thứ gì, là người uống sao? Ông lão dọa ngồi xổm ở trên đất, run run nói, nữ hiệp tha mạng a. Đây quả thật là lão đầu tử tốt nhất lá trà. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, nhưng kiếm lại là lần nữa vào vỏ. Thở phì phò ngồi ở trên ghế đầu. Thiếu nữ phát hiện bàn bên người đàn ông đang rất hứng thú nhìn mình. Thuận lợi đưa tay bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nói, nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Diệp Chân không thèm để ý loại này điêu ngoa chi nữ. Khẽ lắc đầu, thuận lợi đưa ánh mắt về phía bắc phương, nhưng Diệp Chân một cử động kia nhưng lại chọc phải thiếu nữ. Đi thẳng tới trước mặt Diệp Chân, rút ra trường kiếm trong tay dựa vào, khẽ kêu nói, "Uy, Lâm Nguyệt Như ta lớn như vậy mỹ mạo, người vậy mà nhìn cũng không nhìn một cái, muốn chết phải không?" Diệp Chân hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Ngươi tên là Lâm Nguyệt Như Lâm Thiên Nam nữ nhi." Đầu Lâm Nguyệt Như dương lên, nói, "Coi như ngươi có mấy phần ánh mắt, biết đến bản tiểu thư chính là Lâm gia bảo đại tiểu thư." Chợt, Diệp Chân đứng dậy, khóe miệng mỉm cười, đưa tay bắt lấy bả vai Lâm Nguyệt Như, "Ngươi làm gì?" Bả vai bị bắt, trong lòng Lâm Nguyệt Như giật mình, đang chờ một trường đánh chết trước mắt cái này đang đồ tử. Nhưng chưa từng nghĩ, đầu một trận bị choáng, chờ đợi thanh tỉnh thời điểm, vậy mà về tới Lâm gia bảo, trước mắt lại là đầy mắt vẻ kinh ngạc Lâm Thiên Nam. "Hừ." Lâm Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, nhìn con gái nhà mình, nói, "Bình thường rời nhà ra đi không phải 3 ngày mới trở về sao? Hôm nay thế nào nửa ngày công phu liền lăn trở về?" Lâm Nguyệt Như đầu tiên là sửng sốt một hồi, chợt một mặt phẫn nộ cùng ủy khuất chi sắc, trong đầu nghĩ đến Diệp Chân khóe miệng mỉm cười bộ dáng, rút ra trường kiếm trong tay cũng là một trận chém lung tung. "Ai?" Lâm Thiên Nam thở dài, liền không ở phản ứng Lâm Nguyệt Như, mặc kệ trong sân nổi điên. "Hỗn đàn, nhất định đừng cho bản tiểu thư gặp lại ngươi, nếu không thấy ngươi một lần, chém liền ngươi một lần. Hỗn đàn, hỗn đàn." Chợt, một đạo kiếm khí đánh tới, đập vào trên lưng Lâm Nguyệt Như, đem nó đập vào trước mặt trong hồ nước. Đối với Lâm Nguyệt Như nha đầu này hơi làm nhỏ trừng phạt sau. Diệp Chân thuận lợi nhìn về phía trước mắt ngất trời thi khí. PS, ai, kẹt văn, không ở trạng thái, nhìn một chút mấy ngày trước viết, cảm giác thật là tệ, thật cần điều chỉnh một chút trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.